Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 77, tiểu khả ái của lão đại năm. Góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất tốt, là một ngày đẹp trời. Chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ đang từ từ bước ra khỏi ký túc xá. Đôi mắt đẹp mang theo một chút mơ màng, rõ ràng là bộ dáng vừa mới ngủ dậy. Cô ấy vừa đi vừa nhỏ giọng bíp bíp, Thất Thất, sao giờ học cấp 3 lại sớm thế? Sao phải đến lớp sớm như vậy? À hát, tại sao cũng đại học đi học thời gian không giống nhau? Thật ủy khuất, đến muộn rồi, Thất Thất, tôi cũng không biết, có lẽ là dành thời gian cho học sinh học tập tốt hơn đi. Thất Thất, cấp 3 có phải hay không được đi muộn? Chà chà, có chút chột dạ. Hình như cô ấy nhớ chuyện buổi sáng Thất Thất gọi cô ấy rời giường. Tuy nhiên, cô ấy không có rời giường mà nằm xuống ngủ tiếp. Cô cảm thấy mình cần phải hống Thất Thất thêm vài câu nữa để bù đắp những lỗi lầm mà mình đã mắc phải. Thất Thất thở dài và nói, đúng vậy nha, cô sẽ bị mắng. Chà chà, cấp 3, lớp 10. Chà chà đứng ở cửa sau của lớp học và lặng lẽ nhìn vào trong. Thầy giáo đang quay lưng lại với học sinh. Cơ hội tốt, ghế của nguyên chủ nằm ở góc của hàng ghế cuối cùng, nhưng để trở lại chỗ ngồi của mình một cách hoàn hảo, cô ấy cần phải vượt qua phía sau hai nam sinh ở hàng cuối cùng ở hàng ghế giữa. Nói cách khác, hai người cần phối hợp. Thất Thất, ta dường như không biết tên của họ. Không sao đâu, tôi biết. Một người không đẹp trai lắm tên là Ninh Phong, còn một người siêu đẹp trai tên là Chu Kình Hoán. Được rồi, hả, Chu Kình Hoán, ta học cùng lớp với giáo bá à? Chà chà suy nghĩ mãi mới phản ứng lại. Đúng vậy à, chà chà cố lên. Chà chà nấp vào cửa sau cúi xuống nhìn thoáng qua, cô cho rằng người không đẹp trai lắm nên nói chuyện dễ hơn. Giáo bá, lạnh lùng và hung dữ. Ân, liền gọi Ninh Phong đi. Thất Thất, nó luôn cảm thấy rằng chà chà sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của ngày hôm nay trong tương lai. Ninh Phong, cô cố gắng hét lên. Khóe môi Ninh Phong giật giật nhìn về phía cửa sau, cô gái nhỏ đang lén lút dựa vào tường, đôi mắt đẹp đảo quanh, như đang quan sát điều gì đó. Đặc biệt là khuôn mặt đó, Nga, xinh đẹp. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy ở trong trường. Nhưng không đúng, hắn làm sao có thể không quen biết một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy. Những cái đẹp hơn một chút thì rất nổi tiếng trên y diễn đàn của trường. Đó là điều bình thường đối với một người xinh đẹp như cô ấy và phải rất nổi tiếng. Ninh Phong vừa nghĩ tới đó, anh kéo quần áo của Chu Kình Hoán và thì thầm. Chu ca, mau nhìn xem, có một cô gái xinh đẹp đang tìm tôi nghĩ cô ấy có thể đến để đưa thư tình cho tôi. Thật không ngờ, cô gái nhỏ không chỉ xinh đẹp mà ánh mắt cũng không tệ. Nụ cười chê y khóe môi càng thêm hấp dẫn, cho dù Chu Kình Hoán có phớt lờ hắn, hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì. Thay vào đó, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ ngoài cửa. Chà chà, tại sao cô ấy lại cho rằng đây không phải là rất đẹp trai, không phải là rất thông minh? Cô ra hiệu cho hắn, ý bảo hắn di chuyển ghế về phía trước một chút. Ninh Phong có phần mỉm cười nhìn cô, sau đó, rất mạnh dạn đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi đến trước mặt Bạch Trà. Chà chà lùi lại một bước với vẻ mặt mờ mịt, và nhanh chóng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bạn đi ra đây làm gì? Thất Thất, Ninh Phong này thật đúng là không thông minh. Chà chà điên cuồng phun tào. Cách chương.